Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 277, Si Tình Tổng Bị Vô Tình Thương. Góc truyện audio.com. Tình yêu thứ này thường thường đều là mù quáng. Cho dù là đơn phương tình yêu, nhìn trước mắt người yêu như thế đau khổ cầu khẩn, Tam Túc Kim Thiềm Vương đầu nóng lên, vậy mà trực tiếp một ngụm liền đáp ứng xuống. Thanh Huyền Đạo Môn đối với yêu tộc cắn giết luôn luôn đều không nể mặt mũi. Cho nên Tam Túc Kim Thiềm Vương tại bước vào Thanh Huyền Đạo Môn Sơn Môn trong nháy mắt khả năng liền một câu đều không có cơ hội nói lối ra liền sẽ bị cắn giết. Bất quá hắn lúc trước mặc dù là Linh Tú Hy liếm cầu, bất quá ngày sau có thể trở thành 36 yêu vương một trong. Tam Túc Kim Thiềm Vương đầu còn thật là tốt dùng. Hắn vậy mà chịu lấy Giao Trì Tiên Tông đưa lúc phụ thêm hộp gấm. Dùng Giao Trì Tiên Tông danh nghĩa bái kiến Thanh Huyền Đạo Môn. Thanh Huyền Đạo Môn người trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nắm chắc được lai lịch của hắn. Vậy mà khiến cho hắn cứ như vậy leo lên Thanh Huyền núi, đi tới trước Sơn Môn. Nhưng Thanh Huyền Đạo Môn thỉnh Giao Trì Tiên Tông luyện dược vô số. Hai bên cũng là có trận pháp liên hệ. Cách xa nhau nghìn vạn dặm, tin tức trong nháy mắt liền đến. Loại đại thần thông này là ngay lúc đó Tam Túc Kim Thiềm Vương chỗ không tưởng tượng nổi. Cho nên vừa tới cổng Sơn Môn, Giao Trì Tiên Tông liền tin tức trở về. Tam Túc Kim Thiềm Vương trong nháy mắt liền đã lộ tẩy. Cái kia thủ vệ đệ tử thấy chính mình lại bị một cái tiểu yêu lừa gạt, tức giận đến lập tức đem Tam Túc Kim Thiềm Vương hành hung một trận. Hơn nữa là đánh cho đến chết cái chủng loại kia. Hắn phẫn hận chính mình lại bị một con kiến hôi tiểu yêu đùa bỡn. Chỉ đơn giản như vậy giết hắn dĩ nhiên không hết hận. Mạnh mẽ đem hắn đánh chết, mới có thể hiểu trong lòng của mình mối hận. Tam Túc Kim Thiềm Vương một bên chịu đựng lấy hành hung, một bên hô to ngày xưa Linh Tú Hy phụ mẫu cố nhân tên. Ngay tại hắn nhanh cũng bị người đánh chết thời điểm, còn tưởng là thực sự có người ra mặt cứu hắn. Vị kia địa vị còn không thấp, chính là Thanh Huyền Đạo Môn chấp pháp trưởng lão Lăng Nguyên Chân Nhân. Quảng cáo, vị này Lăng Nguyên Chân Nhân chính là Linh Tú Hy phụ mẫu cố nhân ngày xưa. Tại hắn vẫn là một tiểu đạo đồng thời điểm liền phụ trách nuôi nấng Linh Tú Hy phụ mẫu. Mặc dù là một cái là đệ tử đích truyền, một cái là linh thú, nhưng cũng coi là bằng hữu. Sau này tại Linh Tú Hy phụ mẫu bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất Thanh Huyền Đạo Môn thời điểm, hắn còn có chút đau lòng đây. Lúc này mặc dù mấy trăm năm thời gian trôi qua, nhưng Lăng Nguyên Chân Nhân vẫn còn nhớ tới ngày xưa một chút hương hỏa tình. Xác định thân phận về sau, hắn cứu Tam Túc Kim Thiềm Vương, mang theo hắn còn có một đám Thanh Huyền Đạo Môn đệ tử trước đi giải cứu Linh Tú Hy. Lúc này Linh Tú Hy đã bị Ngân Lang Vương phát hiện, đang tự mình dẫn người uy hiếp. Lăng Nguyên Chân Nhân ra tay lúc này mới bức lui Ngân Lang Vương. Thân là 36 yêu vương một trong, Ngân Lang Vương mặc dù hung hăng càn quấy, nhưng cũng không dám đi đối cứng Thanh Huyền Đạo Môn chấp pháp trưởng lão, đành phải hậm hực rời đi. Bất quá chưa kịp Tam Túc Kim Thiềm Vương hướng về phía trước đến hỏi về sau, liền đã có người đoạt trước một bước đi tới Linh Tú Hy bên người. Người kia liền là Lục Phi. Thời điểm đó Lục Phi mặc dù còn không phải hiện tại Bắc Thần Kiếm Tiên, bất quá nhưng cũng là Thiên Kiếm Tiên Tông bề ngoài nhân vật. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến kim đan cảnh, đồng dạng cũng là Linh Tú Hy người ái mộ một trong. Thậm chí đã sớm âm thầm cùng Linh Tú Hy hỗ sinh tình cảm. Chỉ bất quá khi đó Linh Tú Hy mặc dù bị người gọi là Thiên Nga Tiên Tử, nhưng dù sao cũng là yêu tộc, nàng bị Ngân Lang Vương nhìn trúng. Lục Phi nếu là lấy Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử đi giải cứu, cái kia tại bên ngoài xem ra chẳng phải là Thiên Kiếm Tiên Tông cùng yêu tộc tại tranh giành tình nhân. Loại chuyện này truyền đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Cho nên Lục Phi trực tiếp liền bị hắn sư trưởng ngăn cản lại. Thời điểm đó Lục Phi vẫn chỉ là Thiên Kiếm Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất một trong, mà không phải duy nhất, cho nên cũng không dám cùng sư trưởng đối cứng, sợ hãi ảnh hưởng đến mình tại trong tông môn địa vị. Chờ ra ngoài một bên tin tức truyền đến, Linh Tú Hy phụ mẫu lại là ngày xưa Thanh Huyền Đạo Môn linh thú xuất thân. Lần này còn có Thanh Huyền Đạo Môn ra tay, Lục Phi lúc này mới có thể dùng Thiên Kiếm Tiên Tông đệ tử thân phận công nhiên xuất hiện. Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Thanh Huyền Đạo Môn tự nhiên là không có cách nào so. Chính mình đệ tử cùng có Thanh Huyền Đạo Môn truyền thừa. Nền móng thuần chủng yêu tộc thông gia ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại vẫn là một cọc ca tụng đâu. Hắn sư trưởng liền cũng đáp ứng xuống. Tam Túc Kim Thiềm Vương còn ngây ngốc mong muốn đụng lên đến hỏi về sau. Lại bị Lục Phi một cước đạp đến trên mặt đất. Mong muốn nhất kiếm giải quyết này mong muốn tiếp xúc chính mình băng thanh ngọc khiết vị hôn thê Cóc Tinh. Nhưng bị Linh Tú Hy ngăn lại. Đối mặt này đối với mình sinh ra tình cảm. Hai độ chịu chết Cóc Tinh. Linh Tú Hy chẳng qua là áy náy lưu lại một câu tạ ơn cùng một ít linh thạch. Liền đi theo Lục Phi phiêu nhiên đã đi xa. Mà Lăng Nguyên chân nhân chỉ là vì ngày xưa Linh Tú Hy phụ mẫu hương hòa tình mà đến. Hắn cùng Linh Tú Hy đều không có bất cứ quan hệ nào. Như thế nào lại quan tâm một cái nho nhỏ Cóc Tinh. Cho nên tự nhiên cũng đều phiêu nhiên đi xa. Âm thầm thương thần Tam Túc Kim Thiềm Vương lúc này còn không biết. Hắn đã bị Ngân Lang Vương thủ hạ theo dõi. Đem hắn hồi báo cho Ngân Lang Vương. Ngân Lang Vương cường cưới mỹ nhân không thành còn bị Thanh Huyền Đạo Môn người bức lui. Trong lòng tự nhiên là biệt khuất vô cùng. Thanh Huyền Đạo Môn đã cứu được Linh Tú Hy một lần. Mình nếu là lại đi động Linh Tú Hy, cái kia chính là tại đánh Thanh Huyền Đạo Môn mặt, khẳng định là không thể động. Lục Phi sau lưng cũng có được Thiên Kiếm Tiên Tông chỗ dựa. Ngân Lang Vương tự nhiên cũng không dám đi động, cho nên hắn duy nhất có thể di động liền chỉ có Tam Túc Kim Thiềm Vương như thế cái không có bối cảnh lại thực lực yếu đuối Cóc Tinh. Cho nên Ngân Lang Vương ra lệnh một tiếng, thủ hạ lập tức liền bắt đầu truy sát Tam Túc Kim Thiềm Vương. Như muốn bắt sống giao cho Ngân Lang Vương cho hả giận. Quảng cáo, về sau chuyện xử lý Huyền Tông liền không biết, bởi vì không có bất kỳ cái gì người đứng xem cùng người sống tại. Truy sát Tam Túc Kim Thiềm Vương những yêu tộc kia tất cả đều chết tại truy sát trên đường. Mà Tam Túc Kim Thiềm Vương cũng không biết là tại giao trì trong tiên cảnh đạt được cơ duyên. Vẫn là tại bị đuổi giết trên đường đạt được cơ duyên. Ngược lại tu vi là tăng nhanh như gió. Theo một cái thường thường không có gì lạ Cóc Tinh thành hiện tại Tam Túc Kim Thiềm Vương. Sau đó Tam Túc Kim Thiềm Vương tính cách đại biến. Theo trước đó chất phác đàng hoàng biến thành xảo trá đa nghi. Nổi danh nhận tiền không nhận người. Tại hắn tích lũy đại lượng tiền tài về sau tại đây sân vườn núi trăng rằm mở rộng tích động phủ chiêu binh mãi mã. Cuối cùng tích xúc thực lực, trực tiếp tiêu diệt cái kia ngày xưa cửu gia Ngân Lang Vương. Thay vào đó trở thành này 36 yêu vương một trong. Liên quan tới này Tam Túc Kim Thiềm Vương chuyện xưa có lẽ tại nhân tộc tông môn làm bên trong lưu truyền không nhiều. Nhưng ở yêu tộc bên trong có thể là có không ít lưu truyền. Lý Huyền Tông biết cái này phiên bản. Hẳn là ở gần nhất sự thật phiên bản. Nói thật, sau khi nghe xong Lý Huyền Tông đều cảm thấy cái kia Thiên Nga tiên tử Linh Tú Hy là thật là có chút quá phận. Mặc dù nói ân tình cũng không có nghĩa là tình yêu. Nhưng nàng lại cũng không thể tùy ý liền lấy linh thạch đi nhục nhã Tam Túc Kim Thiềm Vương. Dù sao lúc trước cái kia nhỏ yếu Cóc Tinh có thể là vì ngươi đi xông qua giao trì tiên cảnh. Đi xông qua Thanh Huyền Đạo Môn. Thậm chí liền chân đều mất đi một đầu. Mệnh đều kém chút mất đi nhiều lần. Hiện tại này Tam Túc Kim Thiềm Vương chỉ nhận tiền không nhận người tính cách khả năng liền là bị lúc trước Linh Tú Hy chỗ kích thích này mới tạo thành. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động.